Vạn đạo Long Hoàng, chương 1972, hình người cái búa. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. La Thương Khung lui, Lục Minh theo vào, nắm tay phải vung lên, Chấn Ngục Bia hư ảnh hiện lên, hướng về La Thương Khung chấn áp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tước đoạt, cho ta tước đoạt, La Thương Khung giống to. Tước đoạt pháp tắc bao phủ ở trên chiến phủ, không ngừng tước đoạt ngoại giới năng lượng, tăng cường chiến phủ uy lực, hướng về phía Lục Minh chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, chiến phủ chạm ở Chấn Ngục Bia hư ảnh bên trên, phát ra rung động dữ dội. Mặc dù La Thương Khung chặn lại Chấn Ngục Bia hư ảnh, nhưng thân thể của hắn ở không ngừng lùi lại, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh thế công không ngừng. Trên bầu trời có 9 khối Chấn Ngục Bia hư ảnh, liên tục không ngừng hướng về La Thương Khung chấn áp xuống. La Thương Khung chỉ có thể dốc hết toàn lực chống đối. Đồng thời trong miệng giống to. Một đám phế vật, còn không mau tới cứu ta. Các ngươi đều muốn chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đương nhiên là hướng về phía những cái kia Đại La Thiên Tông chuẩn đế giống to. Những cái kia chuẩn đế sắc mặt khó coi, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, hướng về bên này bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương Khung ở Đại La Thiên Tông địa vị quá đặc thù, quá tôn quý. Đại đế cháu, thiên phú tuyệt luân, coi như những cái kia hư đế, chân đế, đều muốn cho La Thương Khung mặt mũi. Càng huống chi, là bọn hắn những cái này chuẩn đế. Một lời có thể quyết bọn họ sinh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Lục Minh băng lãnh mở miệng, trong tay trái vô tận phù văn hiện lên, hóa thành một đầu chân long, nhào về phía La Thương Khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai loại pháp tắc đồng thời vận chuyển, La Thương Khung càng thêm không địch lại, lập tức bị oanh bay, phun máu phè phè. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình khẽ động, xuất hiện ở La Thương Khung đỉnh đầu, hỗn độn kiếp chỉ điểm ra, hướng về La Thương Khung oanh kích đi. Chuyên cua tui, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, La Thương Khung thân thể, như đạn pháo bị oanh hạ xuống, cùng phía trước La Phá không một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh thân thể đáp xuống, đuổi kịp La Thương Khung. Vừa rồi từ La Phá không nơi đó có được đế binh trường thương xuất thủ trong tay. Thánh lực tràn vào trường thương, để trường thương phát ra vù vù. Một thương hướng về La Thương Khung mi tâm ám sát đi. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, Đại La Thiên Tông chuẩn đế, nhao nhao giống to, khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, quả thực to gan lớn mật, căn bản không để ý tới La Thương Khung thân phận. Đầu tiên là giết La Phá không, hiện tại liền La Thương Khung đều muốn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương Khung sợ hãi hết sức, phát ra điên cuồng giống to. Hắn không cam lòng, hắn hận muốn điên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn sẽ không cầu xin tha thứ. Hắn nếu không chết, tương lai nhất định phải giết Lục Minh. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế binh trường thương, mang theo đáng sợ phong duệ chi khí, đâm về phía La Thương khung mi tâm. Nhưng ngay tại trường thương muốn đâm trúng thời điểm, La Thương khung mi tâm, đột nhiên có một khối màu đen thiết bài nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, chấm, trường thương đâm vào thiết bài bên trên. Đốm lửa bắn tứ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này thiết bài cứng rắn hết sức. Trường thương thế mà không đâm vào được. Trường thương chấn động, lực lượng đáng sợ, đẩy La Thương khung, lấy càng thêm tốc độ kinh người, hướng về mặt đất rơi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở dưới La Thương khung rơi quá trình bên trong, khối kia thiết bài, thế mà cực tốc biến nhiều lên. Trong nháy mắt, liền bao trùm La Thương khung toàn thân, như một bộ khôi giáp màu đen. Đem La Thương khung cả người đều bao phủ ở khôi giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, La Thương khung thân thể đập trúng trên mặt đất, đại địa chấn động, xuất hiện một cái kinh người hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau một khắc, La Thương khung liền đứng dậy. Giống như một điểm không có việc gì. Ra ra, ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương khung mừng rỡ như điên cười to. Hắn biết rõ, đây là hắn ra ra. Trong bóng tối ở trong thân thể của hắn bỏ vào hộ thể đế binh. Có thể ở thời khắc mấu chốt, cứu hắn một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trước đó không có cùng hắn nói. Hơn phân nửa cũng là ôm tôi luyện hắn ý nghĩa. Có cái này đế binh hộ thân. Hắn biết không sự tình. Lục Minh không giết được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đế phù hộ, Đại La Thiên Tông những cái kia chuẩn đế. Cũng là cuồng hỉ. Trốn ở khôi giáp bên trong, thì không chuyện gì sao? Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay trường thương, đáp xuống, như một vệt sáng, trong chớp mắt đâm trúng ở La Thương khung đỉnh đầu. Nhưng cong một tiếng, trường thương vẫn không có đâm xuyên La Thương khung khôi giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khôi giáp, thật sự kiên cố bất hủ. Lục Minh, ngươi không giết được ta. Hôm nay ta không chết. Ngày sau chết đúng là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương khung giống to. Sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Hôm nay, Lục Minh thế mà kém chút giết chết hắn. Cái này khiến hắn đối với Lục Minh sát niệm mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, Lục Minh không thèm phí lời với hắn. Trường thương quét ngang mà ra. La Thương khung thân thể trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào hố to trên vách tường. Thân thể đều không vào đến trong đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau một khắc, La Thương khung liền từ nơi không xa mặt đất phóng lên tận trời. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình khẽ động, xông về La Thương khung, bác đoạt thần ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương khung thi triển bác đoạt thần ấn, muốn phản kích, nhưng bị Lục Minh một chỉ điểm nát. Đồng thời, Lục Minh thi triển trận đạo chín quyền phong ấn quyền, rậm rạp chằng chịt phù văn, đem La Thương Khung bao phủ ở bên trong, muốn đem La Thương Khung phong ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh giữ lại La Thương Khung cổ, đẩy hắn hướng về mặt đất phóng đi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương Khung nặng nề đập trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố to. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh lại một chân đạp ở La Thương Khung trên đầu. La Thương Khung đầu, đều sa vào đến trong nham thạch. A, Lục Minh, ta tất sát ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương Khung cuồng hống. Thật đúng là mai rùa. Có thể so với đán đán cái kia hàng mai rùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói thầm, lúc này, địa phương xa xôi. Một cái nhỏ rùa đen đánh hắt xì. Nguyên rùa nói, tên vương bát đản nào đang mắng ta. Mắng, xông lên a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, tiểu ô quy vắt chân lên cổ hướng về một cái mây mù bao phủ đại mộ phóng đi. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Minh tiếp tục ngược La Thương Khung. Hắn một cước dẫm ở La Thương Khung hạ bộ, để La Thương Khung kêu thảm, thân thể đều cong lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi giáp mặc dù cứng rắn, nhưng thống khổ vẫn phải có sao. Tiếp tục, Lục Minh lại một chân dẫm ở La Thương Khung hạ bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương Khung phát ra như là dã thú gầm rú. Khôi giáp bên trong, La Thương Khung khuôn mặt đỏ lên. Nước mắt nước mũi cùng lưu. Thả ra La thiếu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đây là muốn chết. Chấm, giờ phút này, Đại La Thiên Thiên Tông chuẩn đế vọt tới. Xuất ra đủ loại vũ khí, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người cầm đế binh, hướng về Lục Minh oanh kích. Lục Minh một bả nhấc lên La Thương Khung một cái chân, xem như cái búa, liền hướng những cái kia chuẩn đế vung mạnh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một cái chuẩn đế chính vung vẩy một kiện đế binh, hướng về Lục Minh giết tới. Nhưng xem xét là La Thương Khung hướng về hắn đập tới, vội vàng thu thêm vài phần lực lượng. Cho nên, hắn gặp phải hậu quả là thê thảm. La Thương Khung thân thể nặng nề đập ở trên người hắn. Cái này chuẩn đế kêu thảm một tiếng, thân thể phi ra ngoài mấy trăm dặm, nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, đón lấy, Lục Minh xông lên không trung, nắm lấy La Thương Khung không ngừng vung mạnh ra, như một cái búa một dạng hướng về Đại La Thiên Tông chuẩn đế đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương Khung khôi giáp, quả nhiên là kiên cố bất hủ. So rất nhiều đế binh cấp cự trùy còn cứng rắn hơn. Lục Minh ra sức nện xuống, uy lực cực kỳ kinh người. Mấy cái tu vi hơi yếu chuẩn đế bị đập trúng, lập tức nhục thân băng liệt, trực tiếp bị nện chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những cái kia Đại La Thiên Tông chuẩn đế lại có chỗ cố kỵ. Mặc dù có một số người khống chế đế binh, cũng không dám toàn lực oanh kích, sợ đánh vào La Thương Khung trên người, đả thương La Thương Khung. Nói như vậy, bọn họ hậu quả sẽ thảm hại hơn.